Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Kinh Biến Kinh Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi lấy được tiểu đỉnh thì đã phải trải qua rất nhiều sát phạt và cũng đã bị thương rất là nhiều. Tuy nhiên hắn đã bứt ra được khỏi đám người truy sát mình, do cũng diệt đi khá là nhiều người và đám người của các đạo viện thì không ra tay với hắn bởi vì có Trần Vũ Đồng ở đó trấn trụ bọn họ. Và lại thì thực lực của Vương Bảo Nhạc cũng là rất mạnh, hắn còn nắm trong tay pháp binh nữa. Cho nên ở phần trước thì hắn đang thuận lợi tiến hành trúc cơ. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết đấy là sư phụ của cô nàng cái gì Tuệ đó, Trần Tuệ, là một vị kim đan. Thì sau khi biết Trần Tuệ bị trọng thương, mất một cánh tay, bà ta đã quyết tâm đi tìm Vương Bảo Nhạc để lấy lại cái tiểu đỉnh đó cho Trần Tuệ trúc cơ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Vương Bảo Nhạc thành công trúc cơ hay là bà lão kim đan kia sẽ giết hắn để mà lấy cái tiểu đỉnh đó. Đúng lúc này thì có biến cố đột nhiên xuất hiện. Không đợi cho đám muỗi bay bên ngoài sơn động phát hiện có người tới gần thì chúng đã bị nổ tung từng con một. Con muỗi xám cứng cỏi hơn một chút nhưng cũng chỉ kiên trì được vài giây, gửi lại cho Vương Bảo Nhạc một hình ảnh thì nó cũng bị tiêu diệt. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, hư ảnh thanh liên trong đầu hắn biến mất, thay thế vào đó là hình ảnh một bà lão mặt mày lạnh tanh mà con muỗi xám đã chuyển tới, bà đang nhanh chóng lao đến. Gần như ngay khi hình ảnh bà lão đó xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc thì đã có một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp bốn phương. Mặt đất rung chuyển làm cho hòn núi nhỏ nơi có cái sơn động của Vương Bảo Nhạc lắc lư thật mạnh, phát ra những tiếng sụp đổ ầm ầm ngay trên đỉnh đầu của hắn. Bách động trên đầu hắn cũng trực tiếp nổ tung, đất đá văng ra khắp nơi. Thân ảnh của bà lão kia mang theo một cỗ khí tức vô thượng và khí thế bá đạo duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, đầy vẻ khinh miệt và cũng cực kỳ bất ngờ, giáng xuống nơi đó. Tất cả xảy ra quá nhanh và bất ngờ, gần như ngay khi đàn muỗi bao gồm cả con muỗi xám bị hủy diệt thì trong sơn động đã vang lên tiếng nổ liên hồi. Đang trong thời khắc mấu chốt đã dung hợp đến tám thành cùng với chiếc tiểu đỉnh kia, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy tâm trí rung chuyển dữ dội, bên tai vang lên tiếng nổ rền trời như có vô số sấm sét đánh ngang bên tai. Ngay khi mở mắt ra thì hắn nhìn thấy thân ảnh bà lão là thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang phá hủy phần vách núi trên đỉnh sơn động rồi đáp xuống giữa đám đất đá bay tán loạn. Thân ảnh đó mang theo uy thế vô thượng, đối với Vương Bảo Nhạc thì đó chẳng khác nào uy áp của thiên địa, khó lòng chống cự nổi. Đồng thời vì đang trúc mệnh đến lúc mấu chốt cho nên hắn không thể nào nhúc nhích được. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong chớp mắt và quá đỗi bất ngờ, khiến Vương Bảo Nhạc căn bản là không kịp trở tay. Nó như một cơn lũ quét ập đến bất chợt, tạo thành vô số cơn sóng thần ầm ầm trỗi dậy trong lòng hắn. Khí thế phát ra từ người bà ta và vô số đất đá chung quanh đánh thẳng lên người Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn lắc lư liên hồi. Chiếc tiểu đỉnh đang dung hợp trong cơ thể lập tức bất ổn, tất cả khí tức trở nên hỗn loạn, cục diện được khống chế hoàn mỹ khi nãy lập tức trở nên rối bời. Quá trình chân tức tấn chức trúc cơ mà bị quấy rầy thì dù chỉ một chút thôi cũng tạo thành nguy hiểm cực lớn, chưa kể đến chuyện lúc này Vương Bảo Nhạc lại bị người ta đánh nát cả nơi bế quan. Nguy cơ này đã vượt xa lúc trước ở rừng mưa Chỉ Vân, thậm chí là hơn cả nguy hiểm ở bồn địa Coron nữa. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc vẫn có được năng lực phản kích nhất định trong cả hai lần đó. Nhưng lúc này, ngay tại nơi đây, đối mặt với một tu sĩ kết đan, bản thân Vương Bảo Nhạc lại yếu ớt đến mức không chống nổi một kích. Linh lực hỗn loạn, thân thể lắc lư, tiểu đỉnh rung chuyển, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cơ thể mình lắc lư chao đảo, cứ như vừa nuốt phải một viên tự bạo châu vào bụng. Tiếng nổ vang trong cơ thể lẫn tiếng nổ ầm ầm bên ngoài như chất chồng lên nhau, khiến hắn trực tiếp phun ra một búng máu, tinh thần ẻ oải như một quả bóng da xỉ hơi. Minh, miệng của Vương Bảo Nhạc tràn đầy máu tươi, hắn giãy giụa cố gắng muốn đọc ra cái đạo kinh văn để dọa cho đối phương sợ chạy, hòng tranh thủ chút cơ hội cho mình. Đây là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra để chống chọi trước thời khắc nguy cơ cận kề như thế này. Nhưng chỉ đọc được chữ đầu tiên thì thân thể hắn đã không chịu nổi. Thực sự là ngay lúc này đây, toàn bộ tu vi trong cơ thể nối liền với chiếc tiểu đỉnh nọ. Cho nên khi chiếc đỉnh nhỏ lay động bất ổn, chẳng khác nào hắn tổng hỏa nhập ma, căn bản không thể đọc nổi đoạn kinh văn kia ra, lại phun thêm một búng máu tươi. Mặt mày của Vương Bảo Nhạc trở nên tái nhợt. Hắn muốn mặc kệ chuyện dung hợp mà lui về phía sau, nhưng lúc này toàn thân như một món đồ sứ bị rạn nứt hơn phân nửa, chỉ nhích nhẹ một cái thì đã đau đớn toàn thân, đau đến khắc cốt minh tâm. Một con kiến hồi nho nhỏ, mà cũng dám đoạt tạo hóa thuộc về đệ tử của lão thân. Âm thanh khàn khàn lạnh lẽo mang đầy vẻ khinh miệt kia vang vọng khắp sơn động trong tiếng nổ mạnh. Lão bà kia nhếch môi cười lạnh nhìn Vương Bảo Nhạc đang chặt vật hộc máu ở bên dưới, cứ như đang nhìn một con sâu nhỏ bé khiến bà ta kinh thường. Sau khi bước vào sơn động, bà ta lập tức đi thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, giơ tay phải lên chảo một cái ngay đan điền của hắn. Thế bà ta bước tới rồi vung tay lên, trong mắt Vương Bảo Nhạc đỏ bừng đầy tơ máu, hắn gầm lên như dã thú, máu tươi trào ra từ miệng, khiến tiếng gầm của hắn như bị chặn lại, khó mà phát tiết toàn bộ. Hắn chỉ có thể điên cuồng và không cam lòng, hắn muốn dãy giụa, nhưng đứng trước kết đan thì tất cả thủ đoạn của hắn căn bản không có chút tác dụng nào. Lại càng khỏi cần phải nói, lúc này hắn gần như tẩu hỏa nhập ma, khó mà dùng thủ đoạn nào được cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trái của bà ta đặt lên bụng mình. Trong nháy mắt bụng của Vương Bảo Nhạc nứt toác ra, máu thịt bị xé rách, bị một chảo này cậu ta, bà ta đâm thủng bụng, máu tươi tuôn trào, ruột cũng lòi ra. Loại đau đớn này khiến hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu, đầy điên cuồng, còn bà ta thì trực tiếp đâm xuyên qua máu thịt của Vương Bảo Nhạc, bàn tay moi vào ổ bụng quán như gọng kìm thép. Mặc kệ thương thế, đau đớn mà Vương Bảo Nhạc phải gánh chịu, trực tiếp chảo một cái thật mạnh, tóm được chiếc tiểu đỉnh nằm trong đan điền của Vương Bảo Nhạc ở giữa ổ bụng máu thịt bè bét kia. Cảm giác này chẳng khác gì một bộ phận trong cơ thể bị người ta tóm lấy, cảm giác bị xuyên thủng qua máu thịt, tóm lấy cơ quan nội tạng thế này, tạo thành một cơn đau đớn dữ dội hơn hẳn. Lúc nãy khiến Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng gào thảm thiết. Tìm được rồi, cũng chưa muộn lắm. Bà lão kia cười lạnh, trong mắt của Vương Bảo Nhạc, hai mắt đỏ ngầu đang run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ướt áo thì chẳng khác gì ác ma, khiến choán cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, đồng thời cũng sinh ra thù hận điên cuồng tràn ngập. Nhưng tất cả đều vô dụng, tay của bà ta nắm lấy chiếc tiểu đỉnh rồi kéo mạnh một cái. Trong chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc đã biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong lúc bất lực nhất này, Vương Bảo Nhạc cố gắng triệu hoán chiếc mặt nạ màu đen, nhưng dưới uy áp của tu sĩ kết đan, ngay cả mặt nạ cũng lặng im bất động. Vương Bảo Nhạc cười thảm, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, cố gắng dùng phệ chủng, nhưng chênh lệch tu vi giữa hắn và bà lão này thực sự là quá lớn. Dù phệ chủng có dục dịch một chút, nhưng cũng bị bà ta trực tiếp áp xuống. Còn dám phản kháng à? Lão bà này hừ lạnh một tiếng, đá một cước vào người Vương Bảo Nhạc. Một cỗ cự lực truyền vào người Vương Bảo Nhạc từ chỗ bà ta, thân thể hắn chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi và bay ngược về sau trước cỗ cự lực này. Chiếc tiểu đỉnh vốn đã dung hợp hơn 8 phần với cơ thể quán, từ cả máu thịt lẫn linh hồn đều đã dung hợp lại làm một, thậm chí đã hóa thành đạo cơ của hắn. Lúc này khi bà ta đá một cước khiến thân thể Vương Bảo Nhạc bay ngược ra sau, thì chiếc tiểu đỉnh cũng bị bà ta rút ra, khiến cho huyết nhục bị tác động tới, linh hồn lay động, thậm chí còn có vô số linh khí và sinh cơ toát ra ngoài qua vết thương ở bụng hắn. Nhất là khi chiếc đỉnh nhỏ kia bị lôi ra, còn có thể thấy một mảnh kinh mạch dài hẹp xen lẫn với máu thịt quấn quanh trên tiểu đỉnh. Lúc này chiếc đỉnh nhỏ bị kéo ra, thân thể Vương Bảo Nhạc lại bị đá bay ngược ra sau, đám kinh mạch kia trực tiếp bị giật đứt, máu thịt bị xé toạc, máu tươi phun đầy ra đất. Một tiếng, thân thể Vương Bảo Nhạc đụng thủng cả sơn động bay ra ngoài. Hắn cảm thấy trời đất tối đen, trong bóng tối lạnh lẽo rét buốt. Lại có một cỗ hận ý như muốn hủy thiên diệt địa, điên cuồng trào dâng trong lòng hắn, nhưng tất cả cũng chỉ vô dụng mà thôi. Thân thể của hắn run rẩy liên hồi, dù là tiếng gào đầy phẫn nộ oán hận hay bi thảm cũng đều yếu dần đi. Linh hồn, linh khí, tất cả của hắn đều nhanh chóng trở nên suy yếu. Cơn đau đớn trên người cũng không thể sánh bằng cảm giác đạo cơ bị kẻ khác hủy diệt, cảm giác nội tạng bị móc ra khiến cho sinh mạng của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xói mòn. Đạo cơ của hắn đã bị cướp đi. Trúc cơ lúc trước hắn đã hoàn thành đến 8 phần, nay cũng hoàn toàn bị hủy. Thứ bị phá nát không chỉ có đan điền, mà còn là kinh mạch toàn thân của hắn. Chúng đã bị bà ta bạo lực kéo đứt gần 3 thành. Lúc này, vết thương đáng sợ trên bụng lại càng toác rộng, có thể thấy nhiều đoạn ruột vụn đứt ra, thương thế cực nặng. Dù thân thể Vương Bảo Nhạc đang ngang với trúc cơ, thì nó cũng đủ để lấy mạng hắn. Dù hắn có kiên cường sống sót đi nữa thì với thương thế cỡ này, nhất là đạo cơ bị cướp đi như thế, cũng đủ khiến hắn cả đời này không thể trúc cơ được nữa, bởi vì căn cơ của hắn đã bị phá, thậm chí tu vi của hắn cũng có thể nhanh chóng tụt dốc, mãi cho tới cuối cùng khi đã biến thành người thường, hắn sẽ không chống đỡ nổi vết thương này mà bỏ mạng. Từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu đến nay cũng đã xảy ra vài chuyện tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra trên người học sinh thuộc về bốn đạo viện như Vương Bảo Nhạc. Phải biết rằng nếu như bí cảnh mặt trăng không bị phong ấn thì chắc chắn bà ta sẽ không dám làm như thế. Nhưng bây giờ bà ta nghĩ rằng đại sự đã thành, thế cục của liên bang ngày sau nhất định phải thay đổi. Nếu vậy thì một tên phó các chủ cũng chẳng tính là gì. Cầm chiếc đỉnh nhỏ nhuốm máu kia, cảm thụ được linh nguyên ở bên trong, ánh mắt bà ta đầy vẻ bừng rỡ, nhưng giống như ghét bỏ vết máu bên trên, cho nên phẩy một cái, khiến máu tươi trên đó biến mất, rồi mới cho vào trong ngực áo. Tiếp theo, bà ta lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào nhìn một người chết. Nghe nói, mày còn một thanh pháp binh phải không? Nói đoạn bà ta lại bước tới, trong lúc Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu đầy vẻ tuyệt vọng cùng điên cuồng, xen lẫn bất lực cùng cực, thì muốn ra tay giết hắn, cướp đoạt vũ khí của hắn. Có người nói trước khi chết, con người sẽ thấy trong thế giới tối đen xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này như dẫn lối cho bản thân bay lên, từ từ hòa mình vào tia sáng đó. Nhưng sau khi hòa mình vào đó thì sẽ mất hết ý thức, hay đi đến nơi nào đó thì không ai biết. Có lẽ những người biết được đáp án thì không thể nào tiết lộ được bí mật đó nữa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy tia sáng này. Trong thế giới tối đen đó, ngoài trừ gương mặt dữ tợn của bà già kia, thì có một tia sáng lặng lẽ xuất hiện sau lưng bà ta. Nói đúng hơn, không phải là một tia mà 7-8 nguồn sáng đột nhiên xuất hiện. Theo sự xuất hiện của chúng là một cỗ khí tức mang theo uy hiếp dữ dội, đột nhiên bộc phát ra từ 7-8 nguồn sáng đó. Vương Bảo Nhạc thấy loáng thoáng có 7-8 nguồn sáng này, thực tế là 7-8 thân ảnh lơ lửng bay tới. Chúng không hề có ngũ quan, không thấy rõ bộ dáng, thậm chí khí tức trên người còn mạnh mẽ hơn Nguyệt Linh nhiều. Phải nói là không thể nào so sánh vì không cùng một cấp bậc. Chúng nó chính là dạ tiên, tồn tại mạnh nhất trên bí cảnh mặt trăng, chỉ sau cái xác khổng lồ được gọi là dạ tiên vương kia. Mỗi con dạ tiên đều có tu vi sánh ngang với kết đan, thậm chí trong đó có vài con có thể đánh một trận với kết đan đại tiên mãn, nhất là dường như chúng nó lại có đặc tính bất tử nào đó, trở thành một tồn tại khiến liên bang còn kiêng dè hơn cả cái xác cổ kia. Dù sao thì cái xác cổ kia quanh năm đều ngủ say, chỉ cần không ai kích thích nó thì nó sẽ không tỉnh lại, còn dạ tiên thì không giống như thế. Chúng nó thích sống quần cư, liên bang cũng không tổng hợp rõ được số lượng cụ thể của chúng, chỉ biết là có chừng 50 con, phần lớn thời gian chúng đều ở phần sau của mặt trăng, cho dù thỉnh thoảng cũng mò đến phần trước nhưng không thường xuyên lắm. Chúng nó là mối uy hiếp rất lớn, thậm chí luôn tràn ngập địch ý với tất cả những kẻ đến từ bên ngoài, bình thường mà gặp phải thì đều là không chết không thôi. May mà chúng nó không có linh tức như là tu sĩ kết đan, tất cả chỉ có thể dựa vào mắt nhìn, cho nên chỉ cần không bị chúng nó chú ý tới thì có thể dễ thoát thân được. Điểm này có phần giống với bọn mắt quỷ. Hôm nay, rõ ràng Vương Bảo Nhạc và bà lão kia đã bị 7-8 con dạ tiên đang bay tới này nhìn thấy, gần như chỉ trong nháy mắt chúng lao thẳng đến chỗ bà già. Lão bà đang muốn giết chết Vương Bảo Nhạc chợt biến sắc, cước bộ khựng lại. Cho dù là bà ta thì cũng phải kiêng kỵ vô cùng khi đối mặt với dạ tiên. Nếu như chỉ có một con thì cũng thôi. Nhưng nay 7-8 con dạ tiên bay đến một lúc khiến bà ta cảm thấy giật mình. Trong lòng bà ta cũng biết rõ tuyệt đối không thể để đám dạ tiên này quấn lấy. Một khi mà bị quấn lấy thì khó mà thoát được, rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ bị chúng nó quần ẩu đến chết. Cũng may, khi đám dạ tiên này xuất hiện khiến bà ta dừng lại. Vương Bảo Nhạc đang tuyệt vọng cùng cực và điên cuồng, gian nan thở dốc, bất chợt ngừng thở, hai mắt mở to. Dù thân thể đang rất suy yếu và vô cùng đau đớn, vết thương trên bụng vẫn đổ máu liên hồi, nhưng gần như theo bản năng dẫn dắt, không biết hắn lấy sức mạnh ở đâu ra. Có lẽ là do áp lực do kết đan mang tới tạm thời biến mất, khiến cho hắn dãy ruộng bỏ dậy được, hoảng hốt ôm bụng lảo đảo đuôi lại. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là trốn, chạy ra khỏi nơi này. Nếu thoát thì có lẽ hắn vẫn có cơ hội tìm được đường sống. Chết tiệt! Nếu như không phải loáng thoáng biết được là Vương Bảo Nhạc có pháp binh từ chỗ Trần Tuệ, thì bà ta cũng chẳng buồn để tâm đến một kẻ nhỏ yếu như con kiến hôi, lại bị thương gần chết như Vương Bảo Nhạc làm gì. Nhưng báu vật như pháp binh thì đến bà ta cũng phải động lòng. Lúc này bà ta muốn đuổi theo, nhưng 7-8 con dạ tiên kia đột nhiên tăng tốc, trực tiếp bay tới bao quanh. Điều này khiến trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng bực bội, khó mà đuổi theo được. Dù sao thì mỗi một con dạ tiên trong số này đều có thể so được với kết đan. Chúng nó mà vây lại và tấn công thì ngay cả bà ta cũng phải chật vật chống chọi, chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện của Vương Bảo Nhạc nữa. Lúc này, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là an toàn của chính bản thân bà ta. Mấy canh giờ sau, bà ta chật vật bay ra thật xa, khóe miệng vẫn còn trào máu, lại cảm thấy xuất của. Để chạy thoát khỏi vòng vây của đám dạ tiên kia, bà ta đã phải hao tổn mấy món linh bảo quý giá mới đổi được một cơ hội xông ra ngoài, tránh thoát khỏi sự truy kích của đám dạ tiên đó. Đang muốn đổi hướng tìm kiếm Vương Bảo Nhạc thì sau lưng lại vang lên tiếng rít của dạ tiên. Quay đầu nhìn lại, bà ta lập tức biến sắc, Trên bầu trời phía xa lại xuất hiện bốn con dạ tiên khác đang bay nhanh về phía bà ta. Bốn kiếp, sao lại gặp phải toàn dạ tiên thế này? Bà ta hết cách chỉ có thể cắn răng chạy nhanh về phía phần trước của mặt trăng. Thật ra, bà ta có cảm giác rất quái lạ, dường như đám dạ tiên kia có địch ý không hề nhẹ với bà ta. Thế nhưng bà ta lại không cam lòng để cho Vương Bảo Nhạc bỏ chạy như thế, vậy nên trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp lấy ra một cái thẻ ngọc. Thẻ ngọc này không phải loại truyền âm bình thường, mà là loại thẻ ngọc truyền âm có thể dùng được trong lúc bí cảnh ngọc mặt trăng bị phong ấn do Tinh Hà Lạc Nhật Tông và vị minh hữu dị chủng kia cùng nghiên cứu chế tạo ra. Thứ này vốn số lượng không nhiều cho nên không thể nào chia cho đệ tử chân tức, nhưng lần này Tinh Hà Lạc Nhật Tông bọn họ không chỉ có chân tức và kết đan đến mặt trăng mà còn có rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Vậy nên khi truyền âm, bà ta lại tuyên bố một nhiệm vụ kêu gọi đám tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông vây giết Vương Bảo Nhạc. Cũng là người xui xẻo, chạy trốn đến gần địa bàn bí mật của tông môn bọn ta. Bà ta vừa tuyên bố nhiệm vụ xong thì đám tu sĩ nhúc trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông có mặt trên bí cảnh mặt trăng đều lập tức nhận được tin tức. Sau khi thấy rõ, hai mắt đều sáng rực lên, bọn họ rất vui lòng đi làm nhiệm vụ mà Thái Thượng trưởng lão phát ra. Đám tu sĩ trúc cơ lập tức xuất động, thậm chí còn gọi thêm một đám chân tức đi theo bên cạnh để tham gia vào hàng ngũ tìm kiếm. Đồng thời, thân là minh hữu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Chu Phi từng đuổi giết Vương Bảo Nhạc ở bên phía ngũ thế thiên tộc, vẫn luôn nhớ mãi không quên kiện pháp binh trên người hắn, cho nên vẫn luôn tìm kiếm, thậm chí hắn còn phát động nhân mạch của mình ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nhờ họ tìm được Vương Bảo Nhạc thì nhớ báo cho mình biết. Nay hắn đang tìm kiếm thì lại nhận được tin tức, sau khi biết rõ, Chu Phi hưng phấn thấy rõ, đồng thời lại thấp tha thấp thỏm, sợ kẻ khác giành được trước. Nhưng nghĩ đến chuyện mình nhận được tin tức thế này chứng tỏ số người biết về sự tồn tại của pháp binh là không nhiều, vậy nên hắn cũng tranh thủ đuổi qua. Dần dần chiếc lưới lớn đầy sát khí và tham lam này trải rộng ra khắp khu rừng ở phần sau của mặt trăng. Lấy tu sĩ chân tức và trúc cơ làm lực lượng chính, bắt đầu trải ra đợt săn giết Vương Bảo Nhạc. Lúc này ngoại trừ người của ngũ thế thiên tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông ra, thì những người còn lại thuộc về bốn đạo viện và những thế lực khác của liên bang ở bên ngoài đều không hề hay biết gì về những việc xảy ra bên trong. Bọn họ đang ra sức tấn công trận pháp phong ấn, trải qua nhiều giờ dốc sức phá giải, họ đã thấy được hiệu quả rõ rệt, dự đoán là không bao lâu nữa có thể phá được trận pháp này. Ngũ thế thiên tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở trong số đó đều không hề lộ ra chút gì, tất cả đều ra vẻ lo lắng, dốc sức phối hợp để phá giải trận pháp. Có thể nói mặt trăng lúc này đã dần hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn hết cường giả của liên bang chạy tới, chỉ trừ những tu sĩ đang ở trên sao hỏa là không có mặt mà thôi. Sao hỏa cũng là một căn cứ quan trọng của liên bang, tác dụng của nó không phải dùng để giải quyết chuyện trên mặt trăng, cho nên cường giả trên đó không xuất động. Nhưng chỉ riêng số lượng tu sĩ kết đan và trúc cơ có mặt ở mặt trăng hôm nay thì đã vô cùng kinh người. Bóng dáng của họ cũng là tiêu điểm của truyền thông toàn liên bang. Ở cái thời đại này, những ngôi sao đã không còn là tiêu điểm chú ý của mọi người nữa. Sự tồn tại của tu sĩ mới là sức hút lớn nhất đối với họ. Nhất là kịch biến diễn ra trên mặt trăng lại khiến cho toàn thể liên bang bị ảnh hưởng nặng nề, vô số người chú ý tới, đủ các loại phát ngôn được đưa ra. Trong thành Phượng Hoàng lúc này, cha mẹ của Vương Bảo Nhạc đều tái mặt khi xem tin tức về bí cảnh mặt trăng lần lượt được gửi về. Chà ơi, tôi thấy lòng dạ cứ cồn cào, mắt phải cứ giật suốt à, Bảo Nhạc nó... Mắt của mẹ Vương Bảo Nhạc đã ửng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Lúc này vừa xem tin tức lại không kìm nổi mà bật khóc. Sao thằng bé này lại đến đạo viện phiêu miễu, nhất quyết trở thành tu sĩ làm gì cơ chứ? Là một người bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Nói đến đây mẹ của Vương Bảo Nhạc lại khóc dữ hơn. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay bà như già hẳn đi. Dù trước Vương Bảo Nhạc đến mặt trăng đã nhờ Liễu Bân gửi về phiêu miễu quả cho bọn họ ăn, nhưng bao lo lắng cho Vương Bảo Nhạc và suy nghĩ vẩn vơ khiến bà trông có vẻ hốc hác hơn. Lúc này không chỉ mắt phải giật mà trong lòng bà có cảm giác hốt hoảng, giống như sắp mất đi thứ gì đó. Cảm giác này khiến cho nếp nhăn trên mặt bà lại xuất hiện nhiều hơn, sâu hơn. Ngoài trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc ra, thì không có bất kỳ kẻ nào biết được Vương Bảo Nhạc đã trải qua chuyện gì, mất đi những gì trong bí cảnh mặt trăng này. Đương nhiên, cũng không ai biết được lúc này hắn thê thảm ra sao. Thậm chí là hai chữ thê thảm không đủ để hình dung về tình cảnh của hắn. Thực tế Vương Bảo Nhạc bây giờ đã gặp phải cơn ác mộng mà đa phần mọi người không thể tưởng tượng nổi và thậm chí là không muốn gặp phải. Đối với một tu sĩ mà nói, nhất là một ngôi sao mới nổi của liên bang, ở chân tức cảnh chẳng những trở thành bách tử liên bang còn là tâm phúc của đám người trong quân đội, là phó các chủ được bốn đạo viện coi trọng, Thậm chí phải nói hắn là vô địch trong cùng cảnh giới, có lẽ hơi quá, nhưng là một trong những nhà vô địch. Đây chính là chiến lực, là thân phận, là địa vị của Vương Bảo Nhạc. Nhưng tất cả những điều sáng lạn ấy nay lại bị che mất hào quang. Ngay trong bí cảnh mặt trăng đang bị trận pháp phong ấn này, đèn tối đến mức khiến tất cả luật pháp kiêng dè đều biến mất, các tác mạnh được yếu thua cũng phô bày trần trụi ở đây. Kết đan ra tay thì chân tức há có thể chống lại. Trúc cơ quý giá nhất đối với một tu sĩ chân tức đã bị bà lão kết đan kia ra tay bóp nát, là càng không cần phải nói đến chuyện Vương Bảo Nhạc không phải dùng mảnh vỡ để trúc cơ, mà là một cái tiểu đỉnh hoàn chỉnh vô cùng quý hiếm như thế. Điều này cũng khiến cho mối thù hận quán đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông tăng lên đến mức độ không đội trời chung. Vương Bảo Nhạc không muốn thề, bởi vì hắn cảm thấy lời thề chỉ là mấy câu la hét vớ vẩn của kẻ yếu mà thôi. Hắn từng cảm thấy câu này rất có lý khi đọc tự truyện của quan lớn, nhưng hiện tại khi chật vật thở dốc nặng nề, khi lảo đảo ôm bụng bỏ chạy giữa khu rừng, ngoại trừ lập lời thề ra thì hắn chẳng còn cách nào khác để phát tiết nỗi hận của mình nữa. Ta không muốn thề thốt làm gì, nhưng nếu ta còn sống thì Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn mẹ chúng bay. Vương Bảo Nhạc nhếch môi cười đầy khủng bố, sát khí trong mắt thậm chí nồng đậm không gì sánh nổi. Lúc này đây, hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác hẳn Vương Bảo Nhạc của trước kia. Con người sẽ dần thay đổi sau khi trải qua nhiều chuyện. Vương Bảo Nhạc cho là mình cũng thế. Ở rừng mưa Trì Vân, hắn học được cách giết người, cách liều mạng. Ở bồn địa Coron, hắn học được cách đoàn kết, hợp tác với người khác. Còn ở nơi này, hắn lại có được mối thù khắc cốt minh tâm. Đây là mối thù đoạt cơ, mối thù sinh tử, mối thù cướp mất tiền đồ. Vương Bảo Nhạc im lặng bỏ chạy, máu tươi trào ra từ những kẽ tay đang ôm bụng. Hắn thở hổn hển dựa vào một gốc đại thụ, cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình, thậm chí còn thấy một đoạn ruột lòi ra. Như thể chỉ cần hắn lỏng tay một cái thì ruột sẽ trào đầy ra đất. Có khi lục phủ ngũ tạng quán có thể rớt ra qua vết thương này hết luôn. Mặc dù vẫn đang dùng tay bịt kín nhưng lần này Vương Bảo Nhạc bị thương rất nặng, khiến hắn cảm giác thân thể ngày càng yếu đi. May mà dù tu vi đã bị giảm xuống nhưng lúc trước hắn cũng đã trúc cơ tám thành rồi. Tuy bị cướp mất trúc cơ nhưng có sự tồn tại của phệ chủng khiến cho hắn chạy thoát xong thì lại cưỡng chế ổn định được tu vi đang hỗn loạn của mình, khiến cho tốc độ tụt dốc của tu vi cũng chậm lại một chút. Dù kinh mạch đã bị vỡ đến ba thành nhưng lại không có bất kỳ kẻ nào biết rằng linh căn của Vương Bảo Nhạc lúc trước không phải là 8 tấc mà là 10 tấc, cho nên 7 thành kinh mạch còn lại của hắn miễn cưỡng vận chuyển được tu vi, khiến cho chiến lực ổn định lại phần nào trong quá trình bỏ chạy. Hiện tại hắn có thể bộc phát được chiến lực sánh ngang với trúc cơ, điều này đã vô cùng khủng bố rồi. Phải biết rằng tuy rằng Vương Bảo Nhạc chỉ trúc cơ có 8 thành, nhưng kinh mạch lại bị phá hủy 3 thành. Nếu là kẻ khác bị thương nặng như thế, thì chiến lực làm sao có thể còn lại? Nhưng hắn có thể bày ra chiến lược sánh ngang với trúc cơ, hay có thể nói rằng hắn chính là trúc cơ bị trọng thương, khiến tu vi từ từ giảm xuống thôi. Có điều Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, thời gian càng dài tu vi sẽ càng giảm, có thể là vài ngày, nhưng cũng có thể chỉ mấy canh giờ mà thôi. Dù có tìm được người của bốn đạo viện thì cũng chẳng ích gì, chỉ kéo họa sát thân đến cho bọn họ thôi. Đường sống duy nhất của ta chính là thời gian, kéo dài đến khi phong ấn bị hủy, đến lúc các vị tiền bối của đạo viện chạy vào. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc tái nhợt, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Lúc trước dù hắn đau đớn và tuyệt vọng cùng cực, nhưng sau khi chạy thoát thì nỗi tuyệt vọng kia đã hóa thành một cỗ ý chí cầu sinh mãnh liệt. Trước kia tuyệt vọng bao nhiêu thì bây giờ hắn lại khao khát được sống bấy nhiêu. Hắn không muốn chết, hắn không nỡ bỏ cha bỏ mẹ, bỏ bạn bỏ bè, hắn còn chưa trở thành tổng thống liên bang, còn chưa có bạn gái chính thức, hắn còn chưa báo được thù. Phải kéo dài thời gian, phải tranh thủ chữa thương và tìm kiếm Mê Tung Vụ. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thương thế của mình cười khổ lần nữa. Vết thương quán quá nặng, nhất là chỗ thủng chân bụng vốn không phải đan dược có thể chữa được. Bị thương cỡ này mà còn kéo dài đến nay chưa chết đã là kỳ tích lắm rồi. Chính bản thân hắn còn phải giật mình nữa là. Nhưng hắn cũng biết đây là do tác dụng của phệ chủng đã làm chậm quá trình phát tác vết thương. Còn số đan dược trong vòng tay chữa vật thì không thể giúp làm giảm nhẹ được nó. Thậm chí nếu cứ như thế này, thì e không cần chờ đến khi tu vi của mình hạ xuống trở thành người bình thường thì cơ thể đã chịu không nổi, tắc thở bỏ mạng và liên tục mất máu và tu vi giảm mạnh. Nếu như lúc này mà có kẻ thù đến thì Vương Bảo Nhạc chỉ cần giơ bàn tay đang ôm bụng lên một cái thôi, nội tạng sẽ rớt hết ra ngoài, dù có phệ chủng hút lại thì cũng không phải là kế lâu dài. Vương Bảo Nhạc biết rõ có lẽ mình chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Nhưng ngay khi cách này xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, thì hắn bỗng nhiên giơ cái tay còn lại lên, chiến đao xuất hiện trong tay, chém một nhát về phía khu rừng bên cạnh mà không thèm nhìn. Tu vi sánh ngang trúc cơ âm mầm bộc phát, dùng trên pháp binh là vô cùng tinh chuẩn. Lúc này tu vi quán vượt xa trước kia, khiến khả năng khống chế pháp binh càng thuần thục tự nhiên. Một đao hạ xuống đất trời nổ vang, một đạo đao mang cao hơn một người trưởng thành âm mầm bắn ra, trông nó như một con cá sấu màu đen đánh thẳng vào khu rừng, chém trúng người một tên đệ tử trên tức, trên mặt đầy vẻ tham lang, đang muốn đánh lén hắn của tinh hà lạc nhật tông. Xoạt một tiếng, trong mắt hắn ta còn ánh đầy vẻ tham lam, từ giữa mi tâm lại xuất hiện một vết nứt, trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi phun trào, ngã vật ra đất. Từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc không hề ngước mắt lên nhìn một cái, cũng không thèm thu hồi pháp binh, trực tiếp cắm thẳng vào đất, sau đó thở dốc một hồi, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Hắn lập tức lấy ra bốn con khôi lỗi. Cách duy nhất chính là tháo rỡ con rối ra, ngay ở đây, rồi biến chúng thành một bộ khôi giáp như Iron Man, bao kín lấy cơ thể của ta, phần nào đè kín được vết thương này. Vương Bảo Nhạc không hề chần chừ, dù biết rằng không thể dừng lại, nhưng so với việc cắm đầu chạy tiếp khiến cho vết thương càng nặng hơn, thì hắn cắn răng sửa chữa con rối. May mà thân là các chủ pháp binh các, lại là con rối do mình tự tay chế tạo cho nên khá quen thuộc, khiến cho động tác của Vương Bảo Nhạc cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã tháo rỡ được con rối kia, lại lấy thêm linh thạch ra khắc hồi văn cải tạo. Một màn này chẳng khác gì một quá trình sáng tạo nghệ thuật, kỹ thuật phối hợp cùng với pháp binh cấp 7 và bí pháp viêm bạo chung quanh, thêm vào đó là khu rừng âm u của phần sau mặt trăng và bộ dạng máu me bê bết quán thế này. Nếu như có vị đại sư pháp binh nào nhìn thấy thì nhất định sẽ rất giật mình. Chẳng mấy chốc thì bộ khôi giáp đã hình thành trước mặt Vương Bảo Nhạc, màu đen tuyền, thật nhìn tràn đầy sát khí và lạnh lẽo, bề ngoài được phủ đầy gai sắc bén nhọn, có thể thấy đây là một bộ chiến giáp được chuẩn bị riêng cho việc giết chóc. Toàn bộ quá trình này kéo dài ước chừng một canh giờ, chiến giáp thành hình ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc như một bức tượng người khổng lồ tí hon, cao hơn một trượng, chấn nhiếp tâm thần. Nhưng Vương Bảo Nhạc không hài lòng, có điều hiện tại điều kiện có hạn, hắn chỉ có thể làm được tới đây. Vương Bảo Nhạc đứng dậy bấm niệm pháp quyết rồi búng tay một cái, chiến giáp hơn một trượng trước mắt lập tức tự động tách ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ rồi bay đến Vương Bảo Nhạc vây quanh lấy hắn. Sau khi tất cả kết thúc, pháp binh biến mất, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng bị che kín, thay vào đó là thân ảnh hắn mặc chiến giáp đứng trước gốc đại thụ kia. Mũ giáp màu đen che kín chỉ để lộ đôi con mắt, cô giáp đen tuyền cũng bao phủ toàn thân, bao gồm cả vết thương trên bụng cũng bị dịt kỹ lại, tự như khôi giáp này đã thay thế lớp da ngoài, ngăn cản ruột và nội tạng bị đổ ra. Đến lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy toàn thân yếu ớt, mặc dù vẫn đang liên tục là cố gắng gìn giữ nhưng tốc độ giảm chậm hẳn. Nếu như nói lúc kia giảm không phanh như sông chảy thì bây giờ đã biến thành suối nhỏ. Cũng đúng lúc này theo Vương Bảo Nhạc dừng lại, từ hình ảnh của 9 con muỗi mà hắn phái ra, truyền về, bất chợt xuất hiện một thân ảnh từ xa chạy tới. Còn chưa kịp tới gần thì đã có một cỗ dao động trúc cơ phát ra từ trên người đối phương. Vương Bảo Nhạc cũng không hề bất ngờ trước việc đám người này tìm được mình tinh chuẩn như thế. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn không muốn dừng lại nơi này lâu như thế làm gì. Thấy rõ người tới không phải lão bà kết đan kia, Vương Bảo Nhạc cũng im lặng một lúc, sau đó thì từ trong đáy mắt hắn lập gà hoàn quang. Dù sao lúc này thì hắn cũng có chiến lực của trúc cơ rồi. Gần như ngay khi tên tu sĩ trúc cơ của tinh hà lạc nhật tông vừa lao đến, Vương Bảo Nhạc lặng lẽ giơ tay trái tung một quyền về phía hắn. Một quyền toái tinh bạo cùng sức mạnh của Vương Bảo Nhạc lúc này có uy lực cực lớn, kinh thiên động địa, tạo thành một luồng lốc xoáy khổng lồ, ầm ầm lao thẳng tới chỗ tên tu sĩ trúc cơ kia với khí thế hủy diệt tất cả. Tên tu sĩ trúc cơ của tinh hà lạc nhật tông thấy thế thì biến sắc. Trước đó gã đoán Vương Bảo Nhạc đang suy yếu, lại biết đối phương đã bị thái thượng trưởng lão hủy mất đạo cơ, cho nên mới dám lao lên mà ra tay. Nhưng gã không ngờ một quyền của Vương Bảo Nhạc có khí thế cỡ này, thậm chí còn khiến gã có cảm giác như phải chiến đấu với tu sĩ cùng cảnh giới, chứ không phải là chân tức. Không thể nào, chẳng phải hắn đã bị trưởng lão hủy mất đạo cơ rồi sao? Tên tu sĩ của tinh hà lạc nhật tông biến sắc, ánh mắt lóe lên, gã không lùi lại mà bấm niệm pháp quyết. Trước mặt lập tức xuất hiện ảo ảnh của một vầng trăng khuyết cong cong bắn về phía cơn lốc được tạo thành từ toái tinh bạo. Nhưng đúng vào lúc này, ngay khi tay trái Vương Bảo Nhạc tung ra toái tinh bạo, tay phải cũng giơ lên, một thanh chiến đao pháp binh cấp 7 xuất hiện trong tay, chém mạnh về phía lốc xoáy toái tinh bạo ở đằng trước, phát ra tiếng rung gần trời. Chết đi! Bộc phát trước này chưa từng có, trong trận chiến với Chu Phi lần trước, do tu vi của Vương Bảo Nhạc không đủ, cho nên chẳng những là bị phản vệ, mán còn không thể phát huy uy lực thực sự của pháp binh. Nhưng bây giờ thì lại khác, hắn dốc toàn lực thi triển. Cả linh lực bị tổn hại trong cơ thể cũng được phóng thích toàn bộ, chẳng giữ lại chút nào, tự như muốn là một đóa hoa quỳnh được bung cánh nở rộ một lần sau cùng trước khi cái sinh mạng này kết thúc. Trong tiếng nổ mạnh, gió lốc màu đen âm ầm trỗi dậy đầy trời, dẫn động bốn phương. Lần đầu tiên hư ảnh cá sấu đen chính thức gầm to. Tiếng gầm này vang vọng tám hướng, lấn át cả tiếng xé gió của chiến đao, khiến cho chiến đao pháp binh của Vương Bảo Nhạc bộc phát ra một đạo đao mang khổng lồ, dài chừng 30 trượng. Đao mang lóe lên, chém thẳng vào cơn lốc toái tinh bạo ở phía trước. Cơn lốc đón lấy đao mang rồi tách ra, sau đó đao mang ầm ầm xuyên qua chém về phía vầng trăng của tên tu sĩ trúc cơ tinh hà lạc nhật tông kia. Tên tu sĩ trúc cơ kia hoảng sợ vội vàng rút lui, vầng trăng ở trước mặt gã ầm ầm vỡ nát, đao mang không còn bị ngăn chặn gì nữa, đánh thẳng tới chỗ gã. Không, tên tu sĩ trúc cơ kia hét thảm, gã dốc hết toàn lực cản lại, thậm chí còn nhanh chóng lấy ra rất nhiều linh bảo nhằm chống cự, nhưng chỉ phí công vô ích. Trước một đao kinh thiên này và đao mang được tạo ra từ bùng nổ sinh mệnh của Vương Bảo Nhạc, tất cả những linh bảo và nỗ lực chống cự của tên tu sĩ trúc cơ thuộc về tinh hà lạc nhật tông này đều bị đè bẹp. Đao mang chém thẳng một đường từ đỉnh đầu của gã xuống, âm một tiếng, mặt đất chấn động, dưới chân tên tu sĩ trúc cơ xuất hiện một khe nứt cực sâu kéo dài hơn 30 trượng. Cơ thể Vương Bảo Nhạc đáp xuống, cắm đao xuống đất, hắn nở khụy người, thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, sau đó mới chống người từ từ đứng dậy. Trước mặt hắn, cơ thể của tên tu sĩ trúc cơ thuộc tinh hà lạc nhật tông kia run lên, sau đó tách thành hai nửa rồi nổ đùng một cái, máu thịt văng khắp nơi, thân hình câu diệt. Lúc này đây, dù Vương Bảo Nhạc bị thương rất nặng, dù kinh mạch đã bị đứt ba thành, dù đạo cơ bị đoạt, dù đã dần suy yếu, nhưng hắn vẫn có sức để giết chết trúc cơ. Vương Bảo Nhạc đứng thẳng dậy, không nhìn đến tên tu sĩ đã chết kia, mà nhìn chung quanh. Hắn cầm pháp binh chỉ về một hướng, sau đó xoay người chạy sâu vào trong rừng, bộc phát tốc độ cực hạn lao đi như xé gió. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi, có hai tên tu sĩ trúc cơ bước ra từ chỗ bị hắn chỉ đao, sắc mặt cả hai đều đanh lại và vô cùng khó coi. Thật ra bọn họ chỉ đến chậm hơn tên vừa chết kia một bước, còn chưa kịp ra tay giúp đỡ thì cuộc chiến đã kết thúc. Có thể nói bọn họ đã tận mắt trông thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, cũng thấy được một đao kinh diễm tuyệt luân khiến tâm thần họ chấn động không yên vừa rồi. Hắn bị trưởng lão hủy mất đạo cơ thật sao? Qua một lúc lâu sau, một tên trong đó mới tự hỏi với vẻ không chắc chắn. Trưởng lão không chỉ đơn giản hủy đạo cơ của hắn đâu, ta nghe nói trưởng lão còn lôi ra một vật hoàn chỉnh từ trong người hắn, mà khi đó hắn cũng sắp trúc cơ xong cả rồi. Tên còn lại nhỏ giọng nói tiếp. Khi tên này nói xong thì kẻ kia lập tức hít sâu một hơi. Hắn biết rõ đó có nghĩa là gì, cũng thừa hiểu quá trình đó phải thừa nhận đau đớn mà con người không thể tưởng tượng ra nổi. Đã đến như thế rồi, mà không ngờ tên Vương Bảo Nhạc kia vẫn còn đủ sức chiến đấu một trận như thế. Điều này khiến bọn chúng lập tức ý thức được, tên kia chẳng những là kiêu tử, hơn nữa nếu nhắn thực sự trúc cơ thành công thì chắc chắn sẽ cực kỳ nổi bật trong liên bang. Trúc cơ không thành công mà vẫn có chiến lực của trúc cơ, đúng là đáng tiếc. Cả hai nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ tham lam. Có một thứ mà cả hai không nói ra miệng, đó chính là thanh pháp binh trong tay Vương Bảo Nhạc. Đối với tu vi của bọn họ, vừa nhìn một cái đã nhận ra đó là pháp binh, cho nên những kẻ vốn sẽ đuổi giết Vương Bảo Nhạc đến cùng như bọn họ lại càng không thể từ bỏ được. Nhưng nghĩ tới chiến lực đáng sợ của Vương Bảo Nhạc thì cả hai tên không hẹn mà cùng giữ khoảng cách khi đuổi theo, chứ không dám xông đến quá gần. Vết thương của hắn rất nặng, ta có thể cảm giác được khí tức hắn đang yếu dần đi. Sợ hắn suy yếu tới một mức nhất định thì chính là lúc ra tay giết hắn. Cả hai đều thầm nghĩ như thế, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Vương Bảo Nhạc và cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu Vương Bảo Nhạc quay lại chiến đấu thì họ sẽ không dây dưa, chỉ dùng thủ đoạn kéo dài thời gian. Dù pháp binh là rất quý hiếm nhưng chẳng ai ngu ngốc tới mức biết rõ đối phương có lực chiến của trúc cơ mà vẫn nhào lên cướp giật. Không phải là không có những kẻ như thế, nhưng chắc số lượng không nhiều. Loại này dù không chết ở đây, rồi sau này cũng chết trong tay kẻ khác thôi. Nhất là cái loại chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, như tinh hà lạc nhật tông, bọn họ càng không làm chuyện hy sinh bản thân để mà thành toàn cho kẻ khác. Vì vậy, sau đó cũng có vài tên trúc cơ lục tục xuất hiện, nhưng sau khi thấy cảnh tượng quỷ dị này và cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc, thì bọn chúng lựa chọn cách đi theo để xem xét tình hình. Nhưng vẫn luôn có những kẻ lỗ mãng không nhịn được mà nhảy sổ ra. Thấy khí tức của Vương Bảo Nhạc giống như bị yếu đi một chút thì lập tức ra tay. Nhưng chỉ trong chớp mắt khi đao mang lóe lên, một tiếng nổ lớn như khai thiên tích địa vang lên, thì tiếp theo là cảnh đầu của tên tu sĩ trúc cơ nọ bị chém bay, thân thể ngã vật xuống, khiến cho 8-9 tên trúc cơ đang bám theo phía sau đều giật mình biến sắc, lại càng kiềm chế hơn, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam, lại càng cuồng nhiệt hơn trước. Bọn chúng không hẹn mà giấu nhẹm đi, không báo tin tức này cho người khác biết, cũng không thông báo cho vị trưởng lão kết đan kia, mà cứ tiếp tục đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc để chờ cơ hội. Vương Bảo Nhạc cũng biết rõ đám người sau lưng nghĩ gì, ánh mắt chợt lóe lên, hắn cũng không để ý tới, dù sao chuyện này cũng tốt cho hắn, thậm chí hắn để lộ pháp binh ra như thế vừa để dọa bọn chúng, mặt khác cũng lợi dụng lòng tham của đám tu sĩ này, khiến chúng không báo cáo vị trí của mình cho tu sĩ kết đan. Theo tính toán này bọn chúng có, Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng có, đồng thời việc kéo dài thời gian cũng hợp với kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Trong lúc di chuyển, hắn vẫn một mực đi tìm những khu vực chúng để tìm kiếm mê tung vụ. Vương Bảo Nhạc biết rõ bản thân đang suy yếu rất nhanh, nếu hắn tìm được mê tung vụ trước khi mình suy yếu tới mức để bọn người kia nảy lòng tham muốn ra tay, thì có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Vương Bảo Nhạc lặng đi, lúc này hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào trong phần sau của bí cảnh mặt trăng nữa, nhưng dựa theo sự phán đoán của hắn, tuy chưa tiến sâu vào bên trong, nhưng đã gần tới khu vực cấm địa, tuyệt đối không được vào, mà đạo viện có nhắc tới. Mong là sớm tìm được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn cảm giác bản thân ngày càng suy yếu, đang muốn tìm tiếp thì bỗng có một đạo thân ảnh ầm ầm lao tới từ bên trái với tốc độ kinh người. Người này trông có vẻ rất vội, xì chạy tới gần, chẳng những làm Vương Bảo Nhạc chú ý mà còn khiến 8-9 tên tu sĩ trúc cơ bám theo sau hắn phải nhìn sang. Chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy rõ, người đó chính là Chu Phi của Ngũ Thế Tiên Tộc. Ngay khi vừa xuất hiện, Chu Phi đã nói ngay: "Mọi người đừng chờ nữa, hắn có cách tìm được mê tung vụ đó. Một khi để hắn kéo dài được thời gian, tìm được mê tung vụ thì hắn sẽ chuyển tống đi ngay. Lần trước hắn cũng dùng cách này để thoát khỏi sự đuổi giết của ta." Chu Phi vừa dứt lời, mấy tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều ngẩn ra, sau đó thì biến đổi sắc mặt. Vương Bảo Nhạc thì nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn về phía Chu Phi. Trong mắt Chu Phi đầy vẻ tham lam, gã lập tức ra tay, cũng lao thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.